hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, làm trò chơi bắt đầu. Chương 410, làm trò chơi bắt đầu Thượng Chu. 10 cá nhân tiến vào số 21 trò chơi. Chỉ có một đeo bao tay màu trắng người tồn tại ra tới. Tuy rằng lần này đeo bao tay màu trắng người, cùng lần trước không phải cùng cái, nhưng chúng ta không thể bởi vậy thả lòng cảnh giác. Thẩm Mặc nhìn bọn họ. Tiếp tục hỏi, muốn tiếp thu hắn, cùng nhau tiến trò chơi, vẫn là cự tuyệt hắn, rút lui nơi này. Vu Á Thanh thật mạnh nhíu mày, Nghiêm Thanh Văn dựa vào bên cạnh bàn, lẳng lặng tự hỏi. Bạch Vi đánh giá bọn họ trên mặt biểu tình biến hóa. Mở miệng nói, không bằng ta trước nói nói chính mình cái nhìn đi. Ta kiến nghị là cự tuyệt. Ở trong trò chơi, muốn đối mặt giám sát quan làm khó dễ cùng quy tắc trêu đùa. Cũng đủ hao phí tâm lực. Nếu hơn nữa một cái địch hữu khó dò đồng đội, nguy hiểm quá lớn, dễ dàng xảy ra chuyện. Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái. Ta cũng nói ta cái nhìn, ta kiến nghị là tiếp thu. Hiện tại toàn căn cứ người đều biết trò chơi nhân số còn kém một người là có thể gom đủ. Nếu thật vất vả gom đủ, không đạo lý chuyện tới trước mắt lại từ bỏ. Không hiểu rõ người chỉ biết cho rằng chúng ta lâm trận bỏ chạy. Như vậy sẽ đối toàn bộ căn cứ khí thế tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Mặt khác, chúng ta về sau ở trong trò chơi. Tổng hội gặp được các loại lòng dạ khó lường người, bọn họ đạo cụ giấu ở chỗ tối, làm người khó lòng phòng bị, mà lần này bao tay trắng, lộ ở chỗ sáng, kỳ thật ngược lại là loại nhắc nhở. Nghiêm Thanh Văn bật cười. Nhìn hai người, này muốn chúng ta như thế nào tuyển? Hai người các ngươi một cái phản đối, một cái duy trì, mặc kệ chúng ta tuyển bên kia. Đều phải đắc tội bên kia, Vu Á Thanh cũng đi theo cười cười. Bình tĩnh trả lời, ta tuyển tiếp thu đi. Ta cảm thấy Thẩm Mặc có một chút nói rất đúng. Chúng ta về sau tổng hội gặp được lòng dạ khó lường người. Bao tay trắng loại người này vĩnh viễn không phải ít. Không thể bởi vì gặp, liền rút lui có trật tự. Căn cứ quanh thân 24 cái trò chơi. Chỉ còn này một cái trò chơi không có thể công lược xuống dưới. Quản hắn bao tay trắng vẫn là độc thủ bộ, ta đều muốn thử xem mơ siêu. Bạch Vi bĩu môi, tích tụ nhìn Thẩm Mặc, không nói chuyện. Nghiêm Thanh Văn khảo thời gian rất lâu, mở miệng nói, ta cũng tuyển tiếp thu đi, ta sẽ dặn dò Lữ Ngang, làm hắn tiểu tâm đối phương. Hắn ngẩng đầu xem Thẩm Mặc, bất quá Thẩm Phi bên kia cũng chỉ có thể dựa ngươi. Kia tiểu tử tựa hồ thực tín nhiệm đối phương ân. Ta sẽ. Thẩm Mặc nhàn nhạt gật đầu. Bạch Vi u oán hỏi hắn, tiến trò chơi về sau, nếu ta cùng Thẩm Phi cùng nhau rơi vào trong nước, ngươi cứu ai? Nghiêm Thanh Văn, ngoặc kép, Vu Á Thanh, ngoặc kép. Thẩm Mặc sờ sờ nàng đầu, nói, đừng nháo. Bạch Vi tiếp tục u oán, Phi dẫn hắn không thể sao? Ta cảm thấy hắn một chút đều không đáng tin cậy. Dẫn hắn còn không bằng mang tiểu tân. Thẩm Mặc bất đắc dĩ cười nói. Ngươi không cần đối hắn có thành kiến. Thẩm Phi từng vào hai lần trò chơi. Thân thủ không tồi, không ngươi tưởng như vậy không đáng tin cậy. Bạch Phi nhắm mắt. Thở dài, vậy như vậy đi. Thẩm Mặc nhìn xem nàng. Rồi sau đó nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn cùng Vu Á Thanh. Hai người chiều hắn gật đầu, ý bảo quyết định không hề thay đổi. Thẩm Mặc đi đến trước cửa phòng, duỗi tay mở ra, bên ngoài người còn đang đợi bọn họ thương lượng kết quả. Có vài vị đã toát ra không kiên nhẫn thần sắc, Thẩm Phi gấp không chờ nổi hỏi. Thương lượng hảo sao, ta có thể đi sao? Ca, ta ba đều đồng ý, ngươi không đạo lý không cho ta đi à? Thẩm Mặc không hồi hắn, ánh mắt từ Thẩm Phi trên mặt đảo qua, cuối cùng nhìn về phía mọi người. Nếu tất cả mọi người đều không có dị nghị, hiện tại có thể trở về từng người chuẩn bị. Sáng mai 9 giờ, chúng ta ở số 21 trò chơi lối vào gặp mặt. Hy vọng các ngươi mỗi người đều sẽ tới làm trò chơi. Bắt đầu đi, tấu chương xong, hết chương.